Phật. Để đi vào thời pháp tội sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thầy khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ, Phật tử, hành giả khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chắc rằng đạo tràng chúng ta không còn xa lạ gì với Đại Đức Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay. Vì Đại Đức Giảng Sư đã có lần quang lâm về đây cũng chia sẻ thời pháp thoại. Và đặc biệt là quý Phật tử chúng ta đã từng nghe được những lời giảng dạy của Thầy qua các băng đĩa. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, trước khi ban tổ chức giới thiệu cho các vị biết về Đại Đức Giảng Sư của mình, thì xin đạo tràng cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chúng ta kính chúc mừng Đại Đức Giảng Sư của chúng ta vừa được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mời vào chức vụ Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện trên pháp tòa sáng hôm nay là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự kiêm Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa cùng quý nam nữ Phật tử hành giả, với những sự cống hiến không mệt mỏi của Đại Đức Giảng Sư cho Phật giáo Việt Nam mà Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã mời Thầy vào những cương vị quan trọng trong Phật giáo. Và thưa cùng các vị rằng đây là những việc làm của Thầy riêng về Phật giáo, tức là Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng các vị chúng ta cũng biết rằng tại nơi bổn tự chùa Kỳ Quang 2, Thầy cũng là một vị thầy, vừa là một người gắn liền với công tác từ thiện bảo trợ xã hội rất đắc lực tại chùa Kỳ Quang cũng như các chương trình từ thiện của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và hôm nay với nhiều cái kinh nghiệm trong vấn đề tu tập cũng như giảng dạy tại các trường Phật học, Học viện Phật giáo, các trường hạ, các đạo tràng tu tập mà ban tổ chức đã thành kính cung thỉnh và Đại Đức Giảng Sư đã hứa khả và quang lâm về đạo tràng chúng ta trong buổi sáng hôm nay để chia sẻ thời pháp thoại. Hy vọng rằng sáng hôm nay, nơi đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta, toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Xin các vị lắng lòng thanh tịnh hướng về pháp tòa để chúng ta bắt đầu đón nhận thời pháp thoại sáng hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa cùng chư Đại Đức Tăng tại Bổn Tự, Kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 49 tại tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Trước hết, tôi xin gửi lời vấn an sức khỏe đến Thượng tọa trụ trì cùng chư Tôn Đức Tăng và thân chúc cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành. Đặc biệt, xin kính chúc tất cả các vị Phật tử hành giả cầu Phật giang hộ cho quý vị luôn được nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố và luôn luôn được sự gia bị của chư Phật trong suốt thời gian tu học tham gia khóa an lạc tại tu viện Tường Vân. Chúc các vị sớm thành công trong buổi tu học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các vị Phật tử, trong cuộc sống hiện nay thì chúng ta thấy rằng khoa học càng lên cao bao nhiêu thì cái nhu cầu sống của con người càng phải phát huy bấy nhiêu để phù hợp với hoàn cảnh sống của xã hội. Cho nên hầu hết chúng ta luôn luôn rất mệt mỏi sau một ngày làm việc, sau một ngày đối diện với cuộc sống thế sự. Chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy tinh thần khô cạn kiệt, bởi vì cái sự đòi hỏi nhu cầu sống trong cuộc đời nó làm cho chúng ta phải tăng gấp đôi, gấp ba năng suất lao động, trí tuệ và tất cả mọi hành động của chúng ta một cách nhanh chóng như vậy. Thế thì để làm sao chúng ta có được tiếp thêm cái nguồn năng lượng để mà chúng ta đủ sức hòa mình trong cuộc đời để sống, mà chúng ta tìm được cái sự an lạc hạnh phúc, đó là trách nhiệm của tất cả những người Phật tử của chúng ta hôm nay. Để tiếp thêm cái sức mạnh cho tất cả Phật tử, hôm nay tôi xin giảng chủ đề làm thế nào để tu học có kết quả tốt. Mời các vị cùng lắng nghe. Chúng ta lắng tâm lại để nhìn về từng trang lịch sử của Phật giáo, đặc biệt là cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta thấy Ngài xuất thân từ một thái tử, một hoàng tộc, sống trong nhung lụa giàu sang. Ngài không giống như chúng ta là luôn tận hưởng những cái sự phú quý giàu sang mà không nghĩ tới những người xung quanh. Cho nên cái lòng nhiệt huyết và cái tấm lòng từ bi vốn có của Đức Phật đã trỗi dậy và làm cho Ngài nhìn ra được sự thật của cuộc đời là vô thường giả tạm. Từ đó Ngài bắt đầu tạm từ giả cuộc đời để dấn thân hành đạo tìm chân lý tối hậu, hầu mong mang lại được một cái nguồn sống an lạc hạnh phúc thật sự cho mình, cho những người thân của mình và cho tất cả Phật tử hiện giờ, cho chúng ta ngày hôm nay. Vì mục đích đó mà Thái tử hy sinh tất cả những thú vui trần tục mà con người chúng ta luôn luôn chạy theo để Ngài tìm cầu chân lý. Nhờ cái sức mạnh vô song, một trí tuệ tuyệt vời và một cái tâm bồ đề quá kiên cố mà Ngài vượt qua tất cả những khó khăn, cuối cùng Ngài xuất gia tu học thành đạo và thành Phật hiệu là Đức Thích Ca Mâu Ni. Sau khi chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề, Ngài tiếp tục dấn thân vào con đường để hành đạo, truyền trì những kinh nghiệm tu tập cho tất cả chúng sanh. Mục đích là mong chúng sanh vơi bớt khổ đau và tìm được hạnh phúc như Ngài hiện đang sống ở đời. Cho nên Ngài bất từ lao bì nguyện và đi hết nơi này tới nơi khác chỉ vì mục đích mang lại niềm vui an lạc cho chúng sanh thôi. Tại sao Đức Phật làm được như vậy? Trong suốt 49 năm thuyết pháp, cho tới khi ngày cuối đời Ngài xả bỏ quyển thân, trở về cõi tịch tịnh Niết Bàn, làm cho cả bao nhiêu người vô cùng kính tiếc. Và tuy Ngài đã vắng bóng trên cuộc đời này hơn 25 thế kỷ, nhưng giáo lý của Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật luôn tồn tại mãi không gian và thời gian. Đặc biệt là những người đệ tử Phật luôn mãi không quên. Và cái sức ảnh hưởng của Đức Phật chẳng những đối với tín đồ Phật giáo, mà các tôn giáo khác và những người theo đạo khác cũng ngưỡng mộ và đã và đang nghiên cứu để học được những cái mà Đức Phật đã để lại cho đời, mà hầu hết chúng ta chưa có ai làm được. Khi nói tới cuộc đời Đức Phật, chúng ta tự hỏi rằng tại sao việc tu học của Ngài thế nào mà cuối cùng Ngài đã được những kết quả mỹ mãn như vậy, chẳng những mang lợi ích cho Ngài mà tất cả chúng sanh đều được hưởng lợi, và đi đến đâu bao nhiêu người đều quý mến và kính trọng. Đây cũng là một cái bài học cho tất cả Phật tử chúng ta cố gắng tu niệm để làm sao chúng ta phải được như Ngài, bởi vì chúng ta là đệ tử của Ngài. Nhận thức đúng đắn như vậy mà ngày hôm nay Thượng tọa Phước Tiến ở tại chùa Tu Viện Từ Vân này, với chức nghĩa là trụ trì, Ngài xứng danh trụ Pháp Dương Và Gia và trì Như Lai Tạng. Ngài gìn giữ được cái ngôi nhà của Tam Bảo và hành trì theo cái tạng quyết của Như Lai. Vì vậy cho nên Ngài tổ chức cái khóa tu một ngày an lạc cho tất cả Phật tử chúng ta, mỗi tháng một lần, và lần này là lần thứ 49. Tôi ở dưới tôi nghe vị thầy sinh hoạt với tất cả Phật tử chúng ta 10 cái nội quy. Tôi thấy thật sự rất thích hợp và rất cần thiết cho tất cả hành giả chúng ta. Nếu giả sử Phật tử chúng ta thật tâm đến đây để tu an lạc, thì cho dù 100 điều nội quy thầy Phước Tiến đưa ra, đối với chúng ta chẳng có gì cả. Bởi vì bản chất chúng ta thật tu thật học thì đâu cần những cái nội quy để ràng buộc, có phải không ạ? Nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta, căn cơ mỗi người mỗi khác nhau, cho nên những ai mà đã có ý thức tu học thì thôi, chúng ta luôn gọi là trân trọng theo quy tắc. Bởi vì tập thể nó phải có một cái nội quy thì mới chấn chỉnh được cái nếp sống thanh tịnh và ổn định cho đại chúng được. Nước không luật là nước nước loạn, nhà không luật là nhà tan. Cho nên rằng ở đoàn thể nào cũng phải có cái nội quy luật pháp. Ở đây nếu như nội quy này chỉ hữu dụng phương tiện cho những con người mới phát tâm hành giả tu theo khóa tu an lạc tại Tu Viện Tường Vân, tâm tánh chưa thuần cho nên đôi khi lại hơi vui một chút vân vân, thì nội quy này kéo chúng ta trở lại vị trí thăng bằng. Còn tất cả những người Phật tử chúng ta sống trong cái thanh tịnh thì chúng ta xem đây là cái phương tiện cho tất cả hành giả mới tu để họ thuần cái nội tâm của họ. Cho nên các vị cũng đừng đặt nặng về cái nội quy mà Thượng tọa Phước Tiến đưa ra. Thượng tọa thì hiền đó, 10 điều là quá tốt cho chúng ta. Chứ nếu mà tôi thì tôi thương các vị hơn, tôi chỉ đưa khoảng 20 điều thôi. Cho nên tôi thấy là 10 điều nội quy đó rất là hữu hiệu. Nó giống như là 5 giới luật của chúng ta. Nếu chúng ta có ý thức đúng đắn, nhận thức rõ ràng, thì 5 giới luật không phải là 5 cái gông cùm cản trở, xiềng xích cái cuộc sống tự nhiên của con người, mà ngược lại, nó là 5 cái tràng hoa thơm tô điểm nhân cách đạo đức của một con người trong cuộc sống này. Ai mà trì niệm giới mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được giới, tu được giới, đắc được giới và thông được giới như thế thì người chúng ta mới gọi là một người thuần thiện. Mười nội quy này cũng tạm gọi là một cái mười cái giới phụ đề hỗ trợ thêm bổ sung cho hành giả tu học. Cho nên chúng ta đừng xem là cái nội quy giống như là một cái gông cùm mà các cơ quan người ta đưa ra, mà chúng ta thấy đây là 10 cái tràng hoa thơm thêm cho chúng ta, tăng thêm cái oai nghi tế hạnh và cái hương đức của một con người đệ tử Phật. Cho nên tôi thì tôi rất hài lòng về 10 nội quy này, không biết là các vị Phật tử có hài lòng hay không? Có không? Tôi nghĩ Phật tử đều hài lòng mới ngồi ở đây, chứ còn không là ra ngoài rồi. Đúng không ạ? Đó là cái điều hiển nhiên. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có được cái sự tu học tốt đây? Tốt đây có nghĩa là thành công. Thành công trong cái con đường tu tập của chúng ta. Làm thế nào chúng ta cũng giống như Đức Phật của chúng ta. Mỗi người đệ tử Phật phải có tâm niệm như vậy thì chúng ta mới xứng đáng diễn kiến và hằng ngày lễ Phật được, mới xứng đáng gọi là hai chữ Phật tử. Chúng ta đừng để hai chữ Phật tử này nó đi dần về quá khứ và bị người khác bôi nhọ là chúng ta có lỗi với bản thân, với mọi người và với Tam Bảo. Cho nên để hỗ trợ tiếp thêm cái nguồn sống, cái năng lượng để chúng ta tiếp tục dấn thân vào đời, để mà sống hòa nhập cuộc đời trên cái tinh thần đạo Pháp, thì tôi sẽ nói hai mảng tu và học của người đệ tử Phật như thế nào. Đối với việc học và tu thì chúng ta cũng thấy các bậc tiền bối của chúng ta đã từng nói, mà chúng ta cũng từng nghe hết hòa thượng này tới hòa thượng khác, các thầy này các thầy nọ nói, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Này là hòa thượng Thiện Hoa đã nhấn mạnh câu này trong suốt quá trình hành đạo mà ngài thốt ra. Một cái câu nói bất hủ, một cái kim chỉ nam cho tất cả Phật tử chúng ta phải tư niệm. Cái điều thứ hai, một vị tiền bối cũng đã nói ra câu này, thì chúng ta cũng nhìn lại. Tu mà không học như là tu mù, học mà không tu như là cái tủ đựng sách hoặc là cái đãi đựng sách. Có nghĩa là chúng ta muốn tu thì buộc chúng ta phải học, học mới biết đường để tu được. Cũng như là tôi muốn đến tu viện Tượng Vân, tôi phải biết được cái đường từ chùa tôi đến tu viện Tượng Vân thì chúng tôi mới đi đến kết quả được. Chứ mà nói muốn đi đến tu viện Tượng Vân mà không biết đường thì làm sao mà đi. Thì cái việc học cũng vậy. Chúng ta tu mà muốn có được cái an lạc nội tâm thì chúng ta phải biết học cái cách nào để mà chúng ta đi đến an tịnh được nội tâm, mà chúng ta phải học. Mà học mà không tu như tủ đựng sách, có nghĩa là chúng ta học thật nhiều, thông cả Tam Tạng Thánh Điển, nhưng chúng ta không biết áp dụng để tu cho chính mình thì giống như cái tủ đựng sách thôi. Các vị có biết cái tủ đựng sách nó chỉ có chức năng là đựng sách, chứa sách, chứ không làm một cái việc gì cả. Thì chúng ta giống như một cái tủ, nhồi nhét kiến thức vào, giống như cái tủ nhét vào, như thế không có hữu dụng gì cả. Điều này các bậc tiền bối nhắc nhở chúng ta, tu học là một cái đôi chân vững chắc cho những hành giả đi trên con đường chuyển mê khai ngộ và giải thoát giác ngộ. Nếu ai thiếu một trong hai cái chi phần này thì chúng ta không hoàn bị để đi đến kết quả tốt đẹp được. Cho nên tu và học phải đi đôi với nhau. Tôi nói về cái việc học. Trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, Ngài không buộc chúng ta phải học hết cả Tam Tạng Thánh Điển. Nhưng mỗi từ, mỗi ngữ mà chúng ta hiểu được, chỉ cần một câu chúng ta cũng liễu ngộ được nếu như chúng ta học tốt. Cho nên các vị thiền sư, các vị tu sĩ cao tăng thạc đức thời bấy giờ, các vị tu học đạt được trí tuệ. Có người chỉ học chữ nhẫn thôi. Rồi có người lại trì tụng cái tựa đề của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Ngài Đại sư Thái Hư chỉ có một chữ diệu mà Ngài giảng 3 tháng cho chư tăng. Bởi vì các ngài ngộ được đạo. Ngài Huệ Năng chỉ cần ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có câu này không mà Ngài Huệ Năng tỏ ngộ. Ưng vô sở trụ có nghĩa là khi á mà chúng ta không có trụ bám vào một cái nơi nào trong cuộc đời này thì tâm chúng ta sẽ xuất hiện. Nếu cái ý thức chúng ta không chấp, không dướng vào bất cứ nơi nào thì lúc đó tâm chúng ta xuất hiện, tỏ sáng. Thế thì chúng ta phải học như thế nào? Một cách rất đơn giản phải không? Chúng ta đây khóa tu an lạc này là Thượng Tọa Phước Tiến hướng dẫn chúng ta từ thấp lên cao. Cái thấp nhất là gì? Là 10 nội quy mà chúng ta phải học. Học để chúng ta phải thực hành, biết cách hiểu biết nó có giá trị hay không. Nếu nó có giá trị cho chúng ta phải thực hành ngay. Người đó là người biết học và biết hành. Tại sao chùa lâu lâu tu một ngày mà các thầy ép chúng ta quá vậy? Không ép đâu. Mà các thầy đang mài dũa cho tất cả mọi người chúng ta trở thành hạt kim cương tỏa sáng trong cuộc đời. Bởi vì ngọc bất trát bất, bất thành khí. Nhân bất học là bất chi lý. Ngọc không mài không dũa không trở thành một viên ngọc giá trị tỏa sáng được. Người không học thì chẳng biết lý lẽ để nhận định đúng sai cả. Cho nên dân gian người ta có câu là cái bên Khổng Tử chúng ta thấy học giả hảo, bất học giả hảo, phải không? Học như hòa như đạo, bất học như cảo như thảo. Học thì tốt, không học thì không tốt. Nếu giả sử học như là lúa, như nếp, như gạo, không học là như rọt rơm, như rác. Rồi dân gian tiếp theo hai câu ví von nữa: học đội mão, không học thì đội đội chảo. Nghe ví von nhưng mà có lý. Có nghĩa nếu chúng ta không học thật sự, chúng ta không thành danh được, chúng ta không thành công được. Mà chúng ta học mờ mờ ảo ảo thì nó giống như cái chảo, chúng ta chỉ đội thôi. Đó là cái điều chúng ta phải cân nhắc. Thế thì hiện giờ Phật tử chúng ta đã học được cái gì? Từ 10 nội quy này cho tới 5 cái giới luật mà chúng ta đã học. Chúng ta muốn tu, chúng ta muốn hành trì, chúng ta phải hiểu được cái lợi ích của nội quy này thế nào, lợi ích của giới như thế nào. Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới biết đường chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta chỉ học lơ mơ, chúng ta tu nhiều nhưng chúng ta không cảm thấy có kết quả. Mà hiện giờ đây là một cái chứng bệnh nan y của một số Phật tử đã và đang bị dấp phải cái con đường học chưa tới mà hành thì lung tung. Có phải vậy không? Cho nên đó là cái điều tâm quyết chẳng những của chúng tôi Ngay cả thầy Phước Tiến hay tất cả các hòa thượng khác, hầu hết người xuất gia đã và đang lo lắng cái sự tu học của Phật tử chúng ta. Cho nên thầy Phước Tiến phát tâm mỗi tháng tổ chức khóa tu một ngày ăn một lục lần để tề tụ tất cả Phật tử về đây, mài dũa từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, từ trên xuống dưới, mài hết từ trong ra ngoài, có nghĩa là từ trái tim, từ ở bên trong nội tâm chúng ta còn chứa đầy phiền não, mài hết, mài cho nó mòn hết phiền não. Ra đến ngoài là gì? Là cái oai nghi tế hạnh chúng ta từ thô cho tới lịch sự, gọi là từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới là sao? Là từ trên chùa cho dưới chùa, từ trên nhà cho dưới nhà, ở nhà mình á, hoặc là chùa mình, chúng ta cũng phải tu nữa. Từ trên chánh điện cũng tu, mà xuống nhà bếp cũng tu, chỗ nào cũng tu, cho nên gọi là tu từ trên xuống dưới. Từ trên nhà dưới nhà của chúng ta cũng vậy. Đó là cái tu tứ phương đó. Trên dưới trong ngoài, phải không? Bốn nơi mà chúng ta phải tu. Cho nên ở đây là chúng ta thấy cái việc học của chúng ta, chúng ta học hời hợt quá, chúng ta không hiểu gì cả. Mà chúng ta mang danh là Phật tử thì tự chúng ta bôi nhọ Phật giáo, tự chúng ta cho những người khác thấy rằng Phật giáo là tín ngưỡng chứ không phải đạo Phật, là đạo triết học, khoa học và đạo như thật. Là tự chúng ta đánh giá thấp đạo Phật chúng ta, chứ người ngoài không đánh giá thấp. Dĩ nhiên là Đức Phật không muốn chúng ta phải tôn vinh đạo Phật, không phải. Bởi vì bản chất đạo Phật vốn là như vậy, vốn được mọi người tôn vinh. Cho nên từ xưa các vua chúa đã tôn vinh các vị thiền sư, cho nên mời các vị làm cố vấn cho triều đình, sứ giả của triều đình thay mặt để mà tiếp sứ giả của quân Nguyên Mông hồi xưa, đánh bạc đi cái quan điểm. Khi cần là nhà tu xuất hiện, khi hết nhà tu ẩn vào cái con đường tu hành. Nó như vậy mà. Nên đời của chúng ta, chúng ta phải làm sao để xứng danh hai chữ Phật tử qua biểu hiện sự tu học của chúng ta, để chúng ta có thể ăn nói với Đức Phật của chúng ta, ăn nói với bổn sư chúng ta, và mới đủ tư cách luôn hướng về Tam Bảo như thế được chứ. Đừng bao giờ tu theo phong trào, đừng bao giờ học hời hợt để rồi chúng ta thời gian qua uổng phí. Chúng ta có duyên với Phật Pháp nhưng thật sự chúng ta không có duyên. Đừng giống như Đức A Nan khi xưa ỷ vào bóng mát của Đức Phật, cho nên Ngài gần Phật nhất, nhưng cuối cùng Ngài chưa chứng đắc A-la-hán. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài chưa chứng đắc A-la-hán. Là do A Nan gần gũi Đức Phật nhưng ỷ vào bóng mát của Ngài. Về sau này Đức Phật mới truyền đạo cho Ca Diếp. Ca Diếp biết được tâm nguyện của Đức Phật, cho nên thay mặt Đức Phật giáo hóa A Nan và đưa A Nan ra xử tội. Lúc đó A Nan mới thức tỉnh, trở về cốc tu học trong suốt vài tháng liên tục, cuối cùng chứng đắc A La Hán trước khi, sau khi mà định ngã xuống để nằm, lúc đó đắc quả A La Hán. Ngài mới bay vào núi Kỳ Xà Quật, bắt đầu mới trùng tuyên những lời Đức Phật dạy trong thời gian qua để chép thành kinh điển cho tới bây giờ. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng người gần Phật mà không học theo Phật thì mãi mãi không gần Phật được. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là người gần Tam Bảo, gần bổn sư chúng ta là một điều diễm phúc. Nhưng mà chúng ta phải học được gì ở Đức Phật, học được gì ở bổn sư chúng ta, đó là người biết gần các bậc tri thức. Còn chúng ta gần để chúng ta làm eo làm sách, hay chúng ta gần để mà chúng ta gọi là tình thầy trò thân thiết, ỷ vào đó để coi thường người khác, mắng nhiếc xỉa soi xăm xỏ đủ thứ chuyện, như thế thì gần Phật gần thầy nhưng mà chúng ta gần ma nhiều hơn. Đó là sự thật. Cho nên ở đây cái học chúng ta phải nghiêm chỉnh từ trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta bước vào cái khóa tu an lạc này, có nghĩa là xuất thân từ cái tâm ham tu, ham học. Nói về cái thế sự, về cái ngôn từ đời. Còn nếu mà nói về trong đạo thì chúng ta nói rằng chúng ta thật tu, thật học, mang một cái tâm chân thành để tu học, người đó sẽ dễ có kết quả. Cho nên cái sự tu học không đòi hỏi bắt buộc chúng ta như các tôn giáo khác đâu. Tự ý thức mọi người tu thì đến chùa tu, không có thầy nào bắt chúng ta cả. Giả chăng có chăng nữa thì khuyên, không thôi tùy. Cho nên ở đây là tôi rất tán thán gần 3.000 Phật tử, già trẻ bé lớn, thanh niên tuổi trẻ, nam nữ vân vân, trở về tu học một ngày tại tu viện Tượng Vân, chứng tỏ rằng các vị đã hiểu được Phật pháp, chứng tỏ rằng các vị có chân thành tu học với Phật pháp để mong cầu tìm được cái con đường sáng suốt nhất, con đường trí tuệ, con đường hạnh phúc an lạc mà các vị đang cần đến. Cho dù bỏ thời gian bận rộn cỡ nào nhưng chúng ta cũng trở về tu học như thế này là các vị đã gần Phật pháp rồi. Một lần nữa tôi xin tán thán công đức của tất cả Phật tử hành giả trong đạo tràng tu viện Tượng Vân hôm nay. Cái điều học bây giờ chúng ta đang bị lúng túng là bởi vì chúng ta nghe nhiều thầy quá, nghe nhiều sư cô quá, nghe nhiều giảng sư quá, mà chúng ta không biết gạn lọc xem cái tư tưởng vị này mà chúng ta có hợp để tu theo hay không thì chúng ta không để ý. Chúng ta nghe pháp nhưng mà chúng ta mê pháp, như thế thì chúng ta không phải gọi là nghe pháp thật sự bằng trí tuệ, mà chúng ta nghe bằng cái cảm xúc. Cho nên chúng ta không thấy pháp. Ví dụ như Thượng Tọa Phước Tiến nói gì chắc ổng đang trên máy bay, ổng ắc xì. 10 giờ là thầy về đây. Hình như là thầy Phước Tiến giữ bí mật hay sao tôi không biết. Lộ rồi. Nhưng mà về đây 12 giờ, giờ đó các vị ngủ rồi. 10 giờ rưỡi đáp cánh xuống, làm giấy tờ thủ tục nhận hành lý chạy về đây là 12 giờ gần 1 giờ. Ráng tu học đi, thầy về thầy khen cho. Nhưng mà tôi đang thắc mắc nè. Khi tôi nói thầy Phước Tiến 10 giờ về đây, các vị vỗ tay, các vị cười là tôi nói hay là các vị cười vui vì nghe thầy Tứ Phước Tiến về? Vì thầy Phước Tiến về chúng ta vỗ tay phải không? Hay vì tôi thông báo các vị vỗ tay? Quả nhiên đệ tử thầy Phước Tiến giống hệt à. Khéo quá. Rồi thôi chúng ta quay trở lại vấn đề. Cái việc học hiện giờ chúng ta đang bị trông trên. Các vị nhớ là chúng ta nghe pháp là một điều rất tốt, rất quý. Nhưng nếu như chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy an tâm được, chỉ cần chúng ta tuân thủ ba điều kiện. Một, văn. Hai, tư. Ba là tù. Nói thì rành nhưng mà thực hành chút chút. Đây là cái điều chúng ta cũng phải nên cân nhắc lại. Nếu một người nghe pháp mà đúng như văn tư tu, người đó nghe bất cứ thầy nào cô nào tâm cũng không động niệm, nhưng mà luôn nhìn được cái ý hay ý đẹp bổ sung cho cái con đường học vấn của chúng ta. Cho nên chúng ta luôn chuẩn, người đó mới là người nghe pháp thật sự. Còn nếu mà chúng ta nghe pháp nghe càng nhiều, chúng ta thắc mắc lơ mơ lờ mờ, coi chừng chúng ta chưa đủ văn tư và tù. Đó là tại các thầy hay tại các Phật tử? Nhận thức như thế là tốt đó. Các thầy nào cũng vậy, ít nhiều gì cũng phải trải qua trường lớp và tu học, ít nhiều gì cũng phải có chút chút cái sáng suốt, đúng không? Mình phải tin tưởng các thầy. Nếu mình không tin thì tin Tam Bảo làm gì? Tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Tăng là cái vị thay mặt Phật hoằng dương chánh Pháp. Các vị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước Tam Bảo khi muốn truyền đạt cái lời dạy của Đức Phật cho tất cả Phật tử chúng ta. Nếu các thầy nói sai, các thầy phạm, các thầy bị đọa. Nếu các thầy nói đúng mà các vị hiểu sai thì các vị chịu quả báo khổ. Đó là chuyện thật sự. Cho nên nghe pháp thầy trò cũng là một cái nhân duyên. Không phải đụng ai là muốn làm đệ tử là được đâu. Đụng ai muốn mà làm thầy là được đâu. Phải duyên hết. Cho nên chúng ta cứ an tâm, thầy nào cũng là thầy của chúng ta, sư cô nào cũng là sư cô của chúng ta. Nhưng mà có hữu duyên hay không để học tập được á, là một vấn đề khác nữa. Ví dụ như thầy Phước Tiến ở đây, nghe nói tới thầy Phước Tiến là bảo đảm Phật tử, tim của chúng ta nó thổn thức và nó teo hết lại. Ổng khó đâu, ổng thẳng, nhưng mà tâm tốt. Nếu một người không khó không thẳng thì không mài được kim cương. Còn nếu như tôi mà mềm mềm mỏng mỏng như thế này đó, mài biết chừng nào mới xong. Tôi nói thì tôi không có nói mạnh như thầy Phước Tiến được. Tính mỗi người. Nhưng mà đó là cái mà chúng ta nhìn được thầy Phước Tiến có được một cái gì đó, cho nên Phật tử chúng ta mới đi theo để học tập. Đó là nhân duyên thầy trò. Bây giờ tôi muốn tất cả các vị theo tôi cũng không được nữa. Sức đâu giống. Đúng không ạ? Cho nên cái đó là cái chúng ta phải hiểu được. Tình thầy trò là nhân duyên nhiều đời kiếp. Để mà chúng ta nương theo, chúng ta học tập. Còn thầy nào mà chúng ta thấy nữa, mà nghe mà chúng ta cảm thấy hợp, chúng ta vẫn nghe, tìm được cái điểm chung trong cái tá tánh của chúng ta để chúng ta tu học, người đó cũng là thầy chúng ta. Cho nên á, trong kinh luật có dạy thầy nào cũng là thầy chúng ta. Và đừng xem bổn sư chúng ta chỉ là bổn sư của chúng ta không là chúng ta sai. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe pháp, chúng ta đừng chạy theo cái danh, đừng chạy theo phong trào, và đừng chạy theo các thầy quý mến chúng ta mới tới, là chúng ta bị thiệt thòi. Chứ các thầy không thiệt thòi. Đừng giống như Đức A Nan. Đó là bài học đầu đời mà chúng ta phải nhớ mãi trong cuộc đời Đức Phật. Nhưng mà ở đây tôi thấy các vị không dựa vào thầy Phước Tiến, không dựa vào các bổn sư của chúng ta. Nhưng ở đâu có tổ chức khóa tu, chúng ta cảm thấy hợp duyên, chúng ta đến. Mặc dù thầy Phước Tiến có là bổn sư hay không bổn sư, nhưng mà nhận ra được một vị thầy sáng suốt tổ chức khóa tu có kết quả, chúng ta đến. Đó là chúng ta đã nhìn được tầm sư học đạo đúng theo cái tinh thần của Phật Pháp của chúng ta, là nhân duyên thầy trò. Sao không vỗ tay gì nữa? Nói hay quá. Nghe riết rồi say mê quên trách nhiệm vỗ tay thôi. Tôi muốn các vị vỗ tay không phải khen tôi đâu. Nhưng mà tôi sợ những người xung quanh đang an giấc. Cho nên để động viên họ tỉnh thức khi nghe tiếng vỗ tay. Cái kế tiếp thì chúng ta thấy rằng cái điều thứ hai mà chúng ta không dựa vào bổn sư chúng ta, không dựa vào thầy của chúng ta, Cho nên điều này chứng rõ rằng thầy Phước Tiến không có ở nhà, mà các thầy trong chùa tự tổ chức được. Và các Phật tử tuy biết thầy Phước Tiến không có nhà nhưng vẫn tới gần 3.000 người. Điều này có nghĩa là có thầy Phước Tiến hay không có thầy Phước Tiến, tới giờ tu là chúng ta tu. Tuyệt vời. Đó là cái điều tôi thấy rất là hay. Giống như là tôi thấy ở chùa Hoằng Pháp cũng vậy. Các thầy trẻ làm không? Thầy Chân Tính thì ẩn, nhưng mà xuất hiện khi khai mạc. Còn ở đây thầy Phước Tiến ẩn đầu nhưng mà hiển ở cái phần sau. Nói như vậy không phải thầy Phước Tiến không có trách nhiệm. Tự tọa đi là tự tọa là ba rê hết rồi. Điện thoại hướng dẫn điều hành từ xa rồi. Tuy thân xa chúng ta nhưng tâm vẫn ở tại tu viện Tự Vân. Cho nên các vị yên tâm tu học, chiều nay được diễn kiến không sao cả. Quay trở lại việc học. Tôi nói mạnh quá các vị sợ buồn ngủ. Cho nên cái học của chúng ta phải cẩn thận một chút. Thứ nhất là phần nghe giảng. Văn tư tu có nghĩa là chúng ta văn là nghe. Nghe phải nghe thật kỹ lưỡng từng lời, từng phút, từng ý một. Nắm bắt được cái ý. Qua bước thứ hai là tư, có nghĩa là suy nghĩ. Suy nghĩ những gì giảng sư nói. Phân tích những gì giảng sư đã thuyết. Suy nghĩ như vậy để chúng ta xem rằng cái quan điểm này chúng ta có hợp trong cái căn cơ trình độ chúng ta hay không. Nếu không hợp, chúng ta trân trọng để qua một bên. Nếu hợp, chúng ta trân trọng để vào trong tâm hồn để bước qua giai đoạn thứ ba là gì? Tu, có nghĩa là thực hành theo những gì mà các giảng sư đã dạy mà chúng ta tâm đắc. Thực hành ngay. Như vậy thì càng tu chúng ta mới càng sáng được. Tu và phải học ngay. Học là phải tu ngay. Cho nên người mà học như thầy chắc chắn một thời gian tỏa sáng cái trí tuệ của người con Phật mà mọi người đều phải có. Thế đó là về mặt cái quy tắc mà Đức Phật đã dạy chúng ta, mà chúng ta nghe nói thì nhiều nhưng mà thực hành chúng ta yếu quá. Cho nên kết quả là sao? Đúng cái gì các vị cũng hỏi. Ví dụ như là Phật tử thuần túy, nhưng mà thỉnh thoảng tôi toàn nghe điện thoại người ta hỏi. Thưa thầy, bây giờ tụng kinh thì bây giờ mình lạy Phật và mình ngửa tay hay mình úp tay? Bây giờ mình tụng kinh mình thường mình ngồi, bây giờ mình nằm được không, vân vân. Bây giờ mình nghe giảng mình ngồi nghe hay là nằm nghe? Nên hỏi, ủa sao cô hỏi vậy? Dạ, mà mấy chị nói con là vậy. Chứ toàn là mấy chị, mấy bạn không, mà không thấy mấy thầy nào nói. Cho nên cái học chúng ta lơ mơ. Cho nên khi chúng ta hỏi, chúng ta bị phấn chấn, lo lắng. Cho nên làm sao chúng ta có được kết quả tu tốt đẹp vậy? Niệm Phật cũng vậy. Có cái niệm Phật không mà cũng hỏi nữa. Niệm về lằn chuỗi, thấy các thầy người ta nói là lằn phải lằn gì. Rồi tới cái nút cuối cùng á thì chắp tay xá một cái bắt đầu tiếp tục. Có thầy lại nói là tới đó là cứ làm luôn. Rồi có thầy lại nói là tới nút đó lại lùi lại nữa. Hay quay trở lại cái sâu chuỗi. Tôi nói làm chi mà khổ dữ vậy. Các vị niệm sao niệm, miễn sao á mình nhớ được tới cái lúc đó là một chàng để mà chúng ta mà phát nguyện. Một tràng đầu tiên chúng ta phát nguyện cái gì đó tùy. Còn nếu không thì cứ tỉnh tọa, không cần hết mấy dòng mấy tràng, cứ thế mà niệm, khi nào động tâm thì thôi. Người đó mới gọi là người niệm Phật. Còn cái cách đó là cái hình thức để buộc tâm chúng ta thôi. Đừng có cố chấp mà chúng ta học cái kiểu này á, chấp vào văn tự làm sao thấy Phật được. Rất là đơn giản. Cho nên cái học của chúng ta rất đơn giản. Không cần phải nghe Lăng Nghiêm, Quang Nghiêm rồi Pháp Hoa tối thượng thừa gì, khoan, những cái cơ bản nhất chúng ta phải rắn chắc. cái nền tảng của Phật tử. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta học giỏi rồi, bây giờ nghe ông thầy bói nói rằng là chết trùng tan là sợ rồi. Mà khi chúng ta sợ có nghĩa là chúng ta chưa hiểu đạo. Mà khi chưa hiểu đạo là nguyên do chúng ta học lờ mờ. Để bây giờ nói gì? Tây phương cực lạc, cái Tây phương cực lạc, cái Tây phương cực lạc. Bây giờ mình tu, chúng ta tu kiểu gì mà chúng ta tu là muốn hướng về sau khi chết trở về Tây phương cực lạc? Rồi chúng ta tu kiểu gì mà để mong sau khi chết thì được Đức Phật A Di Đà rước chúng ta quy y Phật Thích Ca, phải không? Về thì về Phật Di Đà. Thế chứ ai đẻ chúng ta ra? Hả? Bây giờ chúng ta cha mẹ đẻ ra, ăn nhờ ở đậu của cô chú, rồi muốn chết thì muốn gần ở cô chú, không gần cha mẹ, kiểu gì đây? Không? Nếu nói về cái đơn thuần, chúng ta sẽ thấy cái hiểu của chúng ta tới đâu. Thế nào là Phật Di Đà? Thế nào là Phật Thích Ca? Và thế nào là Quan Âm Thế Chí Địa Tạng Bồ Tát? Chúng ta phải hiểu được chư Phật xuất hiện ở đời tùy tâm của chúng sanh mà sư Phật dùng phân thân này để quá độ theo hình tướng khác nhau, nhưng chi cũng rứa cả. Có nghĩa Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm, đó là cái danh xưng, cái hình tướng để độ tất cả căn cơ của chúng sanh thôi. Cho nên các chư Phật là từ bổn Phật xuất hiện ra, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm v.v. để mà hoằng dương giáo pháp. Sau khi các ngài vào đủ nhân đủ duyên hết rồi, các ngài trở về bổn Phật. Có nghĩa trở về cái bổn Phật là cái tánh thanh tịnh vốn có. Nên các vị hiểu làm sao vậy? Thì Phật Di Đà có trước, Phật Thích Ca có sau, rồi cái gì theo thứ tự. Đó là hình thức chúng ta biết tạm thời. Cho nên các vị biết á, là hãy nói tới Phật có nghĩa không phải là một cái con người đó gọi là Phật. Phật cái nghĩa là giác ngộ. Mà khi con người nào, bất cứ chúng sanh nào có trí tuệ, sống với trí tuệ, chúng sanh đó gọi là Phật. Phật chúng sanh vốn một không hai, khác ở chỗ mê hoặc ngộ thôi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ là Phật. Có ai dám nói không? Sẽ mà. Sẽ là Phật. Nếu như chúng ta tu theo Phật thì chúng ta sẽ thành Phật mạnh mẽ lắm. Chúng ta sẽ là chúng sanh nếu như chúng ta ăn chơi trác táng, lười biếng giải đãi, không tu hành, thành chúng sanh cũng là một con người này. Cho nên Đức Phật nói ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ, vì phải tin tưởng mình tu phải thành Phật. Nếu mình tu quyết tâm thành Phật, hà cớ gì sau khi chết mong Phật Di Đà rước? Hà cớ gì phải mong trở về cảnh giới Tây Phương làm gì? Cứ ráng tu tìm được chân tâm, đạt được trí tuệ, tắt hơi thở, automatic sống với đệ chư Phật. Rõ ràng ai rước mình? Mình phải hiểu rõ. Đừng giống như Đức A Nan. Cho nên những người tu tịnh độ chúng ta lưu ý, niệm Phật là để hướng về Đức Phật, nương theo Đức Phật để tìm được ông Phật vốn có của chúng ta, chứ không phải nương Phật để mà Phật giúp chúng ta, kéo chúng ta đi giải thoát, không có nếu như chúng ta không tu. Nếu chúng ta làm như vậy, nhân quả đạo Phật để đâu? Ví như là cha với con mà hành động khác nhau thì sau khi chết cũng đi khác đường thôi, có ai giúp đâu. Đức Phật có giúp ai không? Không. Tại sao chúng ta nhờ Đức Phật giúp? Đức Phật chỉ là người gián tiếp hỗ trợ con đường tu học chúng ta thôi. Là bậc đạo sư, các vị nhớ. Học phải rõ cho nó rõ được cái tư tưởng chứ. Khi tư tưởng chúng ta vững, chúng ta mới tu được. Phật tử là phải tư tưởng phải chuẩn, kiến thức phải vững, sâu. Chúng ta tu thì một bước đi chúng ta phải vững, mới không bị lay động bởi trần cảnh, bởi ngôn từ, bởi lời nói của người ta. Đó là cái điều chúng ta phải cân nhắc. Các vị biết Đức Phật thành Phật trên cuộc đời này, ngài có đi về thế giới Tây Phương đâu? Ngài ở đâu? Ở cõi Niết Bàn. Ngài hiện hữu trên cõi Ta Bà này đấy. tiếp tục 49 năm độ sanh mà cũng là một cái con người này, nhưng mà sống bằng trí tuệ, cho nên thân là chúng sanh nhưng tâm là Phật, cho nên gọi là Đức Phật. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta là một con chúng sanh này, bây giờ chúng ta tu làm sao giờ cái gốc bên ngoài chúng sanh mà bên trong lại còn chúng sanh á, tu làm sao mà bên ngoài chúng sanh, cái thân chúng sanh nhưng mà cái tâm là tâm Phật. Để khi mà chúng ta tắt hơi thở rồi, rồi biến hóa thì sau này chúng ta trở thành một cái người giác ngộ hoàn toàn với cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp hơn cái thân bây giờ. Điều này chúng ta phải khẳng định. Cho nên niệm Phật, nương theo Phật để tìm được Phật tánh sẵn có của chúng ta. Đó là cái mục đích tối hậu của người niệm Phật. Chứ đừng có tư tưởng chỉ mong một điều. Sau khi chết Đức Phật A-di-đà rước, sau khi chết trở về Tây Phương, khỏi cõi ta bà này cũng trở thành thế giới chư Phật, nếu như tâm chúng ta đã thanh tịnh. Đi đâu xa dữ vậy? Để cho con cháu thờ phượng nữa chứ. Đó là cái điều học không tới, cho nên chúng ta hiểu không sâu. Tôi nói như vậy có thể va chạm một số người tu theo niệm Phật. Từ bấy lâu nay chúng ta đặt tính tâm quá nhiều, nhưng mà tính tâm phải đặt trên nền tảng trí tuệ, thì cái chính tâm đó mới gọi là chánh tính. Rồi nếu mà chúng ta tính tâm với Phật quá nhiều mà chúng ta không có trí tuệ, mà bằng cái tình cảm của một con người của chúng ta, thì đó là niềm tin gọi là mê tín. Phật đâu có cho ai dựa đâu. Các vị thấy khi mà thờ Phật có người nào dựa đâu. Ngài ngồi chiếm trệ một chỗ vậy đó. Đó là cái chúng ta phải nắm bắt được. Tôi nói một vài ví dụ để chúng ta thấy, chúng ta kiểm chứng lại học đã đúng chưa, hợp lý chưa, thì tất cả mọi người phải suy nghĩ lại. Nhiều việc trong cuộc sống mà có lẽ nếu có thời gian tôi sẽ cho các vị hỏi. Giờ còn vấn đề tu học á, vấn đề tu học của chúng ta mà học như thế nào đây? Bây giờ mình trì pháp hoa. Có người hỏi tôi, thưa thầy, nghe người bạn đồng đạo con nói nha, mình người tu mới trì pháp hoa, còn mình trì pháp hoa mà ở nhà đổ nghiệp phải không thầy? Tôi nói cái nghiệp bây giờ mình mắc nợ thì mình phải trả. Ví dụ như chúng ta ở ngoài đời mà chúng ta mắc nợ đó, mà chúng ta trốn cỡ nào nợ nó cũng đòi, phải trả thì mới an lạc được chứ. Bây giờ chúng ta trì pháp hoa mà sợ đổ nghiệp, không trì pháp hoa có nghĩa là chúng ta không tu học đúng chánh pháp. Ai nói pháp hoa trì đủ nghiệp? Đại Đắc biết bàn có không? Tất cả kinh tối thượng thừa trì là đủ nghiệp hết hay chỉ có pháp hoa? Mà nếu mà có pháp hoa thì tại sao? Ai lý giải đây? Cho nên người này truyền người kia truyền người nọ, người mù dẫn người đuôi đi trong đêm tối. Đó là do chúng ta học không tới. Nó rất đơn giản mà chúng ta để dễ bị dao động bởi các vị xung quanh. Cái gì không rõ thì chúng ta hỏi bổn sư chúng ta, hỏi các thầy mà chúng ta quen biết. Tốt hơn là Phật tử chứ, đúng không? Phật tử có giỏi cỡ nào mà hành trì đâu bằng các thầy. Bởi vì chúng ta còn có gia duyên ràng buộc, không có chuyên tu nhiều. Các thầy, tôi nói các thầy đúng mức rồi nha. Cái tử thầy trong quan điểm Phật giáo á. Chứ tôi không nói các thầy hiện trạng bây giờ nha. Các vị hiểu được không? Thầy 100% là đệ tử Phật thật sự. Chúng ta hỏi là ra ngay. Có những cái đó là chúng ta thế nào. Rồi bây giờ thờ Phật cũng vậy. Chúng ta đã hiểu đạo rồi. Bây giờ chúng ta tu theo niệm Phật. Mình đang thờ Phật Thích Ca. Bà đồng đạo bà nói, ủa bà tu pháp môn gì vậy? Niệm Phật tịnh độ. Bà tu tịnh độ bà phải thờ Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí thì mới gọi là tu theo tịnh độ. Còn bà không có thể thờ Phật Thích Ca được. Bà Phật tử này bà hỏi tôi nói ai nói vậy? Bà nói dạ bạn đồng đạo con nói. Một cái quan điểm đó chúng ta thấy như thế, chúng ta học kiểu gì đây? Để rồi kết quả chúng ta còn lơ mơ như thế. Đúng à? Bây giờ tùy nghi chứ thờ Phật đâu phải. Phật pháp chúng ta vô biên, thiên biến vạn hóa nhưng không xa rời cái bản chất. Đạo Phật là trí tuệ. khoa học và thực tiễn. Ngoài cái đó ra, từ cái trí tuệ khoa học học thực tiễn này mới thiên biến vạn hóa theo nhiều hình thức khác nhau để mục đích tụ trung về một mối an tịnh nội tâm và thanh tịnh. Đó là cái mình phải nắm bắt được. Ở đây ai nói như thế? Ai nói rằng tu tịnh độ phải buộc phải thờ Di Đà Quan Thế Chí mà không được Phật Thích Ca? Ai nói? Đấy. Chúng ta bị lan man ngay. Nếu nói như vậy, nghe nói về cái tình hình kinh tế đi. Người ta nghèo, người ta không có tiền, người ta thờ, người ta phờ Phật Thích Ca cái duyên của người ta thờ, nhưng người ta thích niệm Phật. Như thế thì người ta có duyên Đức Phật Thích Ca thờ, mà người ta tu pháp môn niệm Phật vẫn được, ai nói không? Có duyên với Đức Phật Thích Ca mà bắt thờ Phật Di Đà sao được? Nhưng ngược lại, nếu một người có duyên thờ Phật Thích Ca nhưng mà không có duyên thờ Quan Âm Thế Chí, bắt người ta thờ cả hai sao được? Cho nên chúng ta cố chấp như thế, mình phải xem lại. Rồi những người nghèo, người ta muốn thờ thờ sao? Một tượng Phật bây giờ các vị thấy là người ta cho thỉnh nhiêu? Tùy hỷ phải không? Khoảng ít nhất là mấy trăm ngàn. Mình có tiền, khác người ta không có tiền. Người ta muốn thờ một Phật Di Đà thôi, bắt người ta phải thờ Quan Thế Chí luôn mới đúng. Tiền đâu có, các vị cho hả? Đó là cái điều chúng ta nhiệt tình chỉ dạy nhưng không hợp thời, cho nên coi chừng bị sai. Nó rõ ràng như vậy. Còn nếu ai có đủ thờ Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí thì tốt, mà thờ một cũng tốt. Mục đích là gì? Làm sao thờ mà học được, tu được, theo thành Phật, thì cái gì cũng tốt cả. Còn nếu mà trang bị đầy đủ nhưng mà lười biếng tu học thì thờ làm gì? Cho nên chúng ta phải nhớ một điều đó: không chạy theo xu hướng, không nghe những người ba láp, mà chúng ta phải nghe từ cái kiến thức của chúng ta, học thật chuẩn để chúng ta xử lý tình huống. Nhưng bây giờ nghe tới vấn đề tu học gì đấy, nhưng mà hễ mà nói tới vừa rồi, các vị sẽ thấy nghe tin đồn là ngày 22 tháng 12 năm 2012 chuyện gì xảy ra không? Hả? Ba ngày tối om này kia nọ sợ không? Đấy. Nếu một người Phật tử mà hiểu được lý như nhà Phật thì chẳng có gì cả. Nhưng mà còn một số Phật tử chúng ta vẫn hoang mang, bắt đầu muốn mua mì chay. Nếu ai ăn chay mua mì chay chữ, gạo, nước, muối, đường, cho nên lúc lên giá ầm ầm. Ngày đó tôi qua Pháp tôi giảng đó. Đó là cái điều chúng ta phải thấy. Chúng ta tu làm sao mà nghe là chúng ta phải thấy rõ nên hay không nên tin. Nhiều điều trong cái cuộc sống này phức tạp. Chưa đâu còn nữa. Bây giờ ta đang ngồi ở đây mà bà nào bà chạy vô bà nói: các chị em ơi, Phật Di Đà đang hiện ở cổng tư viện Tường Vân kìa. Các vị có bỏ tôi đây mà các vị ra ngoài cổng chùa để đảnh lễ Phật không? Hỏi thiệt á. Bỏ ngay 100% đúng không? Ông thầy Thành dễ thương gì mà còn bỏ. Chúng ta sẽ chạy ra ngay để coi Phật thế nào, rồi chúng ta quỳ lấy quỳ để lại sói tráng luôn đúng không? Phật hiện bao nhiêu ngày chúng ta mân mê đứng luôn cả mấy bao nhiêu ngày, coi chừng theo Phật bằng tâm mê. Phật hiện bao nhiêu ngày lo nhìn Phật không ăn à, không ngủ à. Sau khi Phật tan rã rồi, sau khi bà nhìn Phật ban ngày bà thấy thế nào? Mệt quá, đuối sức quá, thiếu ăn thiếu ngủ, mặt mày hốc hác. Thế thì diễn kiến Phật kiểu gì đây? Nhìn bằng khoa học, nhìn bằng thực tế chúng ta sẽ thấy. Hữu duyên. Cho nên ở đây cái đó là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên chúng ta tu mà cứ chạy theo không, không biết Phật ở đâu cả. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, phải không ạ? Trong nhà có ngọc báo thì đừng tìm kiếm bên ngoài. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Khi mình đối diện với cảnh mà tâm mình nó không bị lay động thì lúc đó thiền ở đâu? Đừng bao giờ hỏi thiền. Có nghĩa là mới thấy được cái thiền nó nằm ở chỗ nào. các vị biết Đức Ca Diếp sau khi nghe Đức Thế Tôn quay trở về tỉnh xá sau bao nhiêu lâu, cả đệ tử chạy ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng ngài Ca Diếp ngồi trong thất đang tịnh tu, thành kính đảnh lễ Đức Phật bằng tâm. Cho nên khi Đức Phật trở về, ngài nói cái người mà diện kiến ngài đầu tiên là ngài Ca Diếp đang ngồi tĩnh tọa trong phòng, chứ không phải cái người đầu tiên gặp ta để đảnh lễ đâu. Các vị nghĩ thế nào? Còn bỏ thầy Quang Thạnh không? Cho nên cái niềm tin của chúng ta, cái học của chúng ta nó không rõ, cho nên chúng ta bị rối hết trơn. Bây giờ tôi không nói tôi nha, tôi nói Đức Phật đang hiện hữu trên chánh điện tu viện Tượng Vân. Đức Phật đó là thật hay giả? Hả? Giả. Tại sao chúng ta lại đem mang lên thờ? Tại sao chúng ta phải lạy? À, dùng tâm phải không? Cầu Phật tâm, nhập ngã tâm. À, coi như cầu Đức Phật hiện hữu tạm thời đó để chúng ta lễ bái, chúng ta làm điểm tựa để chúng ta quay về bản tâm của chúng ta, tìm ông Phật trong lòng. Đó là thờ Phật đúng cách. Bây giờ giả đó là hằng ngày, ngày luôn gần chúng ta, mình mỗi ngày mỗi gì niệm lễ bái là giả đó, mà mình cũng lễ bái trung thành. Đùng cái có Phật hiện ở trước cổng chùa tu viện Tượng Vân là chạy ra bỏ ông Phật đang trong chánh điện. Như thế các vị có tình có nghĩa không? Tôi nói lý giải thế gian thôi. Cho nên thấy đừng thấy của sang bắt hoàng làm họ tội lắm. Các vị không? Đó là tôi nói sơ sơ cho chúng ta thấy là xuất phát cái học chúng ta chưa chuẩn, cho nên sẽ mãi mãi còn chúng ta còn nhiều điều chúng ta còn bị mệt mỏi phiền toái, thì làm sao chúng ta thấy được đạo? Cái học ta còn nhiều lắm. Cho nên văn tư tu các vị phải nhớ, trong khi nghe pháp chúng ta phải tuân thủ. Cái thứ hai là học gì? Là giới, định và tuệ. Trước hết là giới, chúng ta phải thông, thông về giới. Năm giới luật phải nhìn rõ được, đó là năm tràng hoa trong tư tưởng chúng ta để tô điểm nhân cách đạo đức của con người. Nếu mà chúng ta chưa thông được, mà trong tâm chúng ta nghĩ năm giới là một cái rào cản về cái bản sức tự nhiên của cuộc sống con người, là chúng ta không có hiểu được giáo lý của Phật đâu. Cho nên khi chúng ta hiểu từng giới để chúng ta mới tu được, thì chúng ta mới đắc giới được. Tôi nói ví dụ, giới thứ năm không nên uống rượu bia và các chất say. Này là các cụ hồi bây giờ thêm vào. Hồi xưa làm gì có bia, đúng không? Nhưng mà tùy thời để thêm vào, đó là luật Phật cho phép. Thế tới bây giờ tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên uống rượu? Chúng ta phải hiểu được. Bởi vì uống rượu vô là lời ra, mà vụ vào thì cuồng tâm loạn trí. Rượu vào làm cho cái hưng phấn con người, cái nóng giận bốc lên, và dễ sanh ra các tội lỗi tham dục. Cho nên ngài mới khuyên chúng ta không nên uống, dù một giọt cũng không thấm vào môi nếu như không cần thiết. Mấy câu đó ăn tiền chỗ đó đấy. Tại sao? Bởi vì chúng ta là con người phải sống trong cuộc đời, chúng ta còn phải giao lưu giao tế. Nếu giả sử một giọt không một thấm thì chúng ta giữ giới không khéo ra đời không có miếng cơm mà ăn nữa, không có bạn để mà giao lưu đâu. Cho nên những người làm ăn, người ta phải có dùng rượu dùng bia để ký hợp đồng, phải không? Để ngoại giao, để vì công việc, người ta phải nuôi sống cuộc đời của người ta. Cho nên Phật tử phải có trách nhiệm ở đời nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải thiên biến vạn hóa. Một ly rượu, một ly bia nâng cấp để làm lợi ích cho cái công việc của chúng ta, không tổn hại mình và người khác, thì uống làm gì phạm? Tinh thần Bồ Tát Đạo và Đại Thừa nó nằm chỗ này. Nếu như tâm chúng ta không ham thích vì công việc mà chúng ta phải làm, xong chúng ta ngưng. Nhưng mà uống rượu đừng bao giờ say, ăn nói chuẩn chạc, đầu óc tỉnh táo, phong cách vững dữ, người đó không phạm. Cái mục đích chính của cái nội dung giới nói là như thế. Còn người nào mà rảnh uống rượu là sai, gọi là phạm theo cái gì? Phạm theo cái quan điểm là thờ ơ giải đãi. Có thế thôi. Như thế thì chúng ta mới thấy giới luật của Đức Phật hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống, mang đến thành công chứ không phải thất bại. Nó rõ ràng đấy. Thì bây giờ cái giới không sát sanh đây, dù con kiến, con trùng, con bò có mạng sống cũng không nên giết, đúng không? Đức Phật nha. Nhưng mà chúng ta phải coi mục đích Đức Phật khuyên chúng ta không sát sanh để làm gì. Thứ nhất, tôn trọng mạng sống các loài. Thứ hai là duy trì cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Thứ ba, không có sự quan trái chém giết lẫn nhau. Mục đích là như thế. Nhưng nói đi là nói lại, trong cuộc sống chúng ta không phải dễ, đúng không? Cho nên hiểu được giới, tu chút chút là cũng đủ. Từ từ tu tiếp, chứ phải cắt cái rụp cái đó. Cho nên trong cuộc sống tôi có giảng từng giới một theo khoa học trên mạng, từng giới một. Chúng ta thấy hiểu được giới, chúng ta mới tu được giới, chúng ta mới cảm thấy là một cái tràng hoa. Còn không hiểu được giới mà chúng ta tu theo chữ nghĩa là chúng ta mệt, thật sự là mệt và không hợp với cuộc sống đâu. Cho nên chúng ta tự đưa đạo Phật chúng ta vào con đường tín ngưỡng chứ không phải là Phật đâu. Thì tôi nói như con mũi Allopen mà nó chích các vị ha, các vị cho chích không? Không đâu. Ai là Bồ Tát đây đi? Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, khó gặp, khó hành. Chúng ta có thân người rồi gặp Phật Pháp rồi nghe rồi, bây giờ hành, đang trong thời gian hành phải hành trì á, phải duy trì cái mạng sống của chúng ta chứ. Chứ con người chúng ta chết chưa chắc trở thành thân người nữa, dạy gì hy sinh những cái chưa cần thiết. Chúng ta đâu phải là một cái vị Bồ Tát cuối cùng, tu kiếp cuối cùng để thành Phật như Đức Phật đâu. Để mà bố thí vợ con, bố thí thân cho cọp đói ăn, chúng ta chưa, mới tập nhích thôi. Cho nên chúng ta cũng phải có theo kiểu của chúng ta. Mũi Allopen chích là bị bệnh, truyền nhiễm, rất nguy hiểm, chúng ta phải bảo vệ. Cho nên nhiều người bảo vệ khôn lắm, bằng cách không đập nhưng mà phủi. Phủi để làm gì? Qua người khác đi. Đừng qua tôi. Nếu mà qua người khác mà nó chích người ta chết thì mình cũng mang tội gì? Gián tiếp sát sanh cũng rứa. Thà là mình, nếu cần thiết giết một mạng sống nhỏ mà cứu được bao nhiêu người thì mình nên là với một cái tâm sám hối ngay, cầu nguyện ngay, hồi hướng công đức ngay. Một con muỗi chết mình tội ít hơn là một con người chết chứ. Cho nên cái đó chúng ta phải cân đong đo đếm, miễn làm sao khi mình giết cái lòng từ mình có. Tôi nói thật các bạn nha, tôi cũng vậy mà gặp mũi là tôi đập á, mà tôi đập hình như cái chất tu nó khó, sao? Đập mà không dám đập mạnh mà đập nương nó không có nào chết gì chứ. Cứ đập vào cái tự nhiên cái tay mình nó hơi ngượng. Nhưng mà các vị phải nhớ thực tế là như thế. Tôi nói ví dụ tùy mỗi quan điểm của con người gìn giữ như thế nào, nhưng phải biết giới luật, phải thông được luật chúng ta mới giữ giới được. Chứ bây giờ nói dối nữa nè hả? Nói lời chân thật, nghĩ sao nói vậy, coi chừng buôn bán thất bại, đúng không? Cho nên Phật giáo là khoa học, phải thực tế chứ không phải mơ hồ, rõ ràng hết. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng giới để chúng ta thực hành, chúng ta mới cảm thấy được an lạc. Còn không biết có tội không, không biết Phật quở không, Phật làm gì quở chúng ta, Phật làm gì phạt chúng ta, lương tâm của chúng ta tự phạt chúng ta. Đừng có vu oan cho Phật chứ. Phật hiền như bụt nữa mà, hiền lắm á. Tình thương của Ngài chan chải, làm gì hại ai đâu. Cho nên chúng ta đừng cho Đức Phật là cái một vị là ban ân cứu rỗi và cũng phán xét và phải có cái quyền để phạt chúng ta, không có. Đức Phật không giống như tất cả các vị khác. Cho nên ở đây giới nói dối của những người kinh doanh, chúng ta tu từ từ. Khi xưa không tu học Phật Pháp, ký gạo 2000 đánh bóng lên 5000, nó là mình không tu thì vì cuộc sống phải vậy thôi, đúng không? Bây giờ mình tu rồi, bây giờ 2000 nói 2000 coi chừng cháo không có húp nữa. Cho nên vì cuộc sống chúng ta phải phương tiện cho cái việc làm ăn, đúng không? Bình thường 5000 tu đi, 4000 mình tu, rồi sau khi mình tu thâm sâu rồi á, giảm xuống 3500, rồi tới 3000. Như thế nào mình cân đong đo đếm lời chúc đỉnh cho chồng, cho con, cho vợ ăn cơm ăn cháo, có tiền dư chút để mua gọi là dự phòng thuốc khi bị bệnh là đủ rồi. Như thế một suy nghĩ đó chúng ta được quyền phương tiện, với điều kiện gọi như là phải luôn sám hối mỗi tối. Đó là phương tiện của con người, tối trở về bản thân của người đệ tử Phật. Làm gì mà có cái gì đâu. Sự thật là như thế. Nhưng đừng bao giờ thành thói quen cho chúng ta. Cái đó là cái chúng ta phải suy nghĩ, để cho các vị buôn bán người ta phải an tâm, người ta buôn bán. Nó cho nên thực tế là tôi muốn nói như thế để cho các vị thấy học là phải như vậy, phải sâu, phải chuẩn thì chúng ta mới tu. Bây giờ qua cái tu ha, mới có học thôi, còn có nửa tiếng chắc không kịp để hỏi rồi. Bây giờ cái tu của chúng ta cũng vậy, trong khóa tu an lạc này là cơ hội tốt nhất để chúng ta có môi trường tu học thật tốt, mau tiến bộ. Thật sự mà chúng ta ở nhà tu không bao giờ có được cái sự tiến bộ đâu. Mới gõ mõ thôi, nghe ông chồng kéo điếu thuốc, kéo thuốc rê. Hoặc là đang gõ mõ tụng kinh, đang thanh tịnh, cái con cái mở cửa rầm rầm dắt xe, cái cụp cái nổ máy chạy. Hoặc là ai mua bánh bò, bánh tiêu, bánh giò không? Ngoài đời đó, làm sao mà an tịnh được, đúng không ạ? Cho nên nhà là chúng ta tạm thời để tu dưỡng thôi, chứ cũng không đạt bao nhiêu đâu. Cho nên nếu giả sử mà có khóa tu ở đâu mà chúng ta tu là tốt nhất, bắt quan trai khóa tu an lạc được, thì chúng ta nên về. Nhưng về tu kiểu gì, đó là một vấn đề. Nếu chúng ta bước vào cái tu viện Tượng Vân này, hoặc bất cứ một cái nơi nào tu khóa tu an lạc, chúng ta phải xác nhận rằng đi tu hôm nay phải chắc chắn được cái tâm an lạc nội tâm. Chắc chắn được mới tu, còn không đừng đi tu. Vậy mới được chứ. Bỏ ngày tháng quý báu, công việc làm ăn, vô chùa tu phải có cái gì thật sự chứ. Cho nên chúng ta phải suy xét. Nhưng khi cảm thấy rằng cái khóa tu này vô nó có lợi ích cho chúng ta nội tâm, thì chúng ta quyết tâm đừng bao giờ để các thầy phải đi dòm ngó, để ý coi có nói chuyện không, để ý có ngủ gục không như nãy tôi nghe nói vậy đó. Hoặc giả là phải nằm ngủ, phải đi kiểm tra coi có ai ngủ hay không thì dở lắm, đúng không? Bây giờ mình tu làm sao thật tu là đừng cho các thầy có công việc làm để coi sóc chúng ta nữa, mà chỉ có cái điều là các thầy an tâm để tịnh dưỡng tu học, chỉ biết Phật tử là tin tưởng 100% là tuyệt vời. Mà chúng ta cần phải có, nếu như chúng ta thật sự tu. Nếu một người thật sự tu có cần ai nhắc nhở đâu. Tôi hồi xưa từ nhỏ đến lớn, thầy tôi chỉ dạy tôi có 4 chữ từ bi hỷ xả và một chữ cuối cùng chữ nhẫn thôi. Nó mọc nhiều. Rồi sau này á, tôi tự đi tìm y chỉ sư để đi tầm cầu học luật, học kinh. Rồi từ từ mới lớn dần, mới đồng ý tìm vô trường này kia nọ, mình phải tự tìm. Chứ bổn sư nào tìm cho mình. Cho nên nếu mình có thật tâm tu học là mình phải như vậy. Thầy tôi cũng chưa bao giờ chỉ tôi phải đi học trường đi, hay không có. May nhờ sư chú của tôi. Khi mà tôi vô tu 3 năm là tôi nghĩ tu là bỏ chuyện đời, cho nên tôi bỏ học luôn. Vô tu 3 năm sau gặp sư chú tôi mới nói rằng ông tu, ông phải cần phải đi học. Xin thầy ông cho ông đi học trình độ tiếp tục ngay. Nó dạ được hả sư chú? Được, tôi xin thầy tôi cho. Từ đó là cái việc học của tôi nó đi suốt đoạn đường. Chứ thầy bổn sư mình đâu có thời gian để ý mình nhiều. Cho nên nếu một người có chất tu là tự động chúng ta sẽ thấy được ánh sáng. Nhờ nương theo các thầy góp ý thì chúng ta cứ thế mà làm. Thì lúc đó chúng ta đâu cần 10 cái nội quy mà phải đọc qua 10 phút cho các vị phải giảng trạch, cho các vị chia mệt, đúng không? Cho nên khóa tu này chúng ta ý thức làm sao mà trong mỗi khóa tu không còn sử dụng nội quy nữa, bởi vì nó ăn sâu vào trong cái tâm trạng của con người rồi, của những người hành giả tu viện Tượng Vân rồi. Như vậy thì chúng ta mới biểu hiện chất tu của chúng ta thật sự. Rồi khi mà tôi thọ giới sa di thôi, tôi phát nguyện nhập thất 1 tuần. Đầu tiên lúc còn nhỏ, 1 tuần tịnh tu sám hối. Rồi khi mà tôi lên thọ tỳ kheo, rồi tôi nhập thất 2 tuần hoặc là 3 tuần. cái thời điểm đó. Cho nên rằng nếu giả sử chúng ta có chất tu là tự nhiên trong con người chúng ta nó nhắc nhở để mà chúng ta đi theo cái con đường tu tinh tấn. Còn các thầy chỉ là đạo sư, các vị phải nhớ giống như Đức Phật hướng đưa đường chỉ lối, chứ không phải là bắt chúng ta, để ý chúng ta, kiểm tra chúng ta, miễn cái chuyện đó đi. Cho nên cái tình thầy trò chúng ta theo là một điều tốt, nhưng mà chúng ta phải tự tu. Ví dụ như thầy Phước Tiến dạy chúng ta như vậy, chúng ta là đệ tử, chúng ta nhớ, chúng ta thực hành ngay. Chứ không phải thầy Phước Tiến đi đâu cái kè đi theo đi, kè đi, thầy như Anan kè đi, nhưng mà không chịu tu, thầy Phước Tiến liền đường đệ tử đi một ngã, đâu có trách thầy Phước Tiến được. Cho nên bất cứ thầy nào chúng ta cũng nương mà không dựa. Nương để học hai nội những cái hạnh tốt, nương để học giáo lý, nương để học được cái kinh nghiệm tu hành, để chúng ta bắt đầu huấn luyện cho chúng ta giống như thế. Người đó mới gọi là người biết nương, chứ không có dựa, ai bảo dựa. Đó là cái điều chúng ta phải xác định cái sự tu của chúng ta. Rồi cái pháp môn chúng ta cũng vậy. Niệm Phật, thiền hay trì chú, đó là quyền của các vị, không ai bắt buộc cả. Nhưng khi các vị chọn pháp môn phải hợp theo căn cơ của các vị, đó là một vấn đề tự mình phải chọn lựa. Nếu không thì nhờ minh sư khai đạo cho chúng ta, nhưng mà bản thân chúng ta rõ hơn hết, thật sự vậy đó. Ví dụ như tôi như thế này, ví dụ như tôi tu thiền thì tôi phải theo tu thiền, bởi vì tôi hợp thiền. Bây giờ trong khi hợp thiền này, tôi để khám phá là tôi sẽ sau này tôi lại hợp về phương pháp nhập thất. Cho nên sắp tới đây nếu như nghỉ việc làm, nếu mà nghỉ công việc của giáo hội mà tôi đưa dạy đi giảng, thì tôi sẽ hàng năm tiếp tục trở lại con đường nhập thất của tôi, bởi vì tôi thấy đây là cái con đường của tôi sau này. Nhập thất nó sẽ có được một cái tầm nhìn bằng trực giác của chúng ta để hiểu được tâm tư con người, mở mang trí tuệ. Dĩ nhiên niệm Phật ngồi thiền cũng có pháp môn đó, nhưng mà tôi thì tôi hợp đó thì tôi theo. Mặc dù bổn sư tôi là dạy thiền, thiền, nhưng mà nhập thất là phương pháp tu của riêng mỗi người. Cho nên tất cả chúng ta cũng vậy. Cho dù chúng ta tu tịnh độ hay thiền, đó là quyền của các vị. Nhưng mà trong tịnh độ này còn có nhiều phương cách tu khác nhau nữa. Cho nên chúng ta không bắt buộc bạn đồng đạo chúng ta phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Không đúng đâu. Nhiều người tu tịnh độ thì người ta lại muốn chuyên niệm Phật, không có làm gì khác hết. Cái hạnh của người ta mà, người ta chuyên như thế thì người ta chuyên. Có nhiều người tu tịnh độ nhưng mà muốn trì kinh vô lượng thọ cơ, chứ không muốn niệm Phật nhiều. Thì cái đó là cái quyền của người ta, cũng là pháp môn tu, một trong những pháp môn tu của tịnh độ. Hay là có người thì chỉ muốn là đi phóng sanh thôi, có muốn để chuyên lạy Phật thôi, vân vân. Thì chính cái đó là cái một phương pháp nhỏ của cá nhân chúng ta hợp thì chúng ta cứ theo, miễn làm sao đó cũng là đi đúng chánh pháp. Đừng bao giờ bắt người ta, bà tu tịnh độ bà phải thờ Đức Phật Di Đà Quan Thế Chí, rồi bà phải trì kinh vô lượng thọ, không trì kinh khác là sai. Hiện giờ là một số người ta dạy Phật tử như thế. Tại sao lại như vậy? Rồi bà phải đi phóng sanh nữa, rồi bà thế này thế nọ mới gọi là tu tịnh độ, là hoàn toàn không đúng. Các vị phải nhớ một điều, cái gì chuyên là chúng ta sẽ đi theo đường đó. Ví dụ như Hòa Thượng Chí Quảng là tu theo Thiền Tông, nhưng pháp môn riêng của Ngài là trì kinh Pháp Hoa. Ngài trì kinh Pháp Hoa không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ là tu thiền, nhưng đâu phải là Ngài tối ngày suốt tháng đêm ngồi thiền không đâu. Ngoài việc đó, Ngài còn giảng kinh thuyết pháp, cũng phải tụng kinh bái sám. Nhưng mà cái chuyên môn của Ngài là chuyên thiền nhiều. Thì chúng ta cũng là như thế. Cho nên các vị phải nhớ một điều, có gì thắc mắc nên hỏi các bậc xuất gia, đừng hỏi các bạn đồng đạo chúng ta, coi chừng luẩn quẩn lanh quanh đi hoài không có ra lối thoát. Cho nên cái tu nó phải chuẩn mực. Có nhiều người hỏi tôi là, thưa thầy, con tu tịnh độ nhưng mà sáng thì con trì kinh vô lượng thọ, rồi trưa thì con lại trì chú, tối thì con niệm Phật, rồi trước khi ngủ thì con ngồi thiền, như thế có được không thầy? Thầy nói cô tu làm sao cô cảm thấy được là nó được. Bây giờ người ta thích gì mình cả sao được. Nhưng mà tôi nói khéo, nhất nghệ tinh, nhất thinh vinh. Một pháp môn cũng đủ rồi, đừng nhiều quá nó loãng cũng không hay. Đó là tẩu quả nhập ma. Thầy mới nghe nói. Cho nên ở đây, từ cái chỗ đó chúng ta thấy pháp môn tu của mình đó, một chuyên một cái nó sẽ thành công. Cho nên Hòa Thượng Chí Quảng mấy chục năm nghiên cứu kinh Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa, cho nên Ngài hành trì theo Pháp Hoa là dấn thân hành đạo, mà phải vai trò là Bồ Tát tùng dị vọng xuất. Cho nên cụ tu như thế, mấy chục vạn người theo cụ tu theo Pháp Hoa. Đó là cụ đâu có kêu réo kéo gọi ai đâu. Đức của các cụ tỏa. Chúng ta tu cũng vậy. Chuyên một cái để cho nở hoa bồ đề ra. Nở cái tâm trí tuệ chúng ta ra. Chứ đừng có nở ra tâm vô minh nè, phóng túng nè, rồi ganh tị đủ thứ chuyện ra. Con đường chúng ta mở như thế sẽ chuẩn bị hân hạnh bước vào cái cửa lưới của địa ngục. Nó không tốt cho chúng ta. Cho nên ở đây ví dụ như thờ Phật cũng vậy. Các vị phải nhớ một điều, chúng ta có nhân duyên với Phật nào chúng ta thờ, chúng ta phát tâm thờ, đừng nghe ai hết. Nhưng mà cái thờ Phật này, chúng ta đã có duyên Ngài này, thì chúng ta phải tu theo hạnh của Ngài đó, thì chúng ta mới đúng theo ý nghĩa thờ Phật. Ví dụ như là chúng ta thờ Đức Quan Âm, thì chúng ta phải học cái hạnh cứu khổ độ sanh, ban vui cứu khổ bằng trí tuệ. Như thế thì sẽ trở thành Đức Quan Âm. Nếu chúng ta thờ Đức Địa Tạng, thì chúng ta phát nguyện lâu lâu, thỉnh thoảng, thường thường nữa. Đi theo Thầy Phước Tiến, mỗi khi có đi tụng đám ở đâu, theo Thầy đi, độ tử. Chúng sanh Phật Địa Tạng là phát nguyện độ những người mất mà. Bây giờ chúng ta đi theo để trì kinh bái sám có phải là độ tử không? Cái hạnh đó cũng là hạnh tu vậy, có phải mất chứng gì mà phải trì kinh hoài ở chùa đâu. Cho nên nhiều pháp môn chúng ta phải nhớ, một pháp môn một chúng ta phải lựa chọn. Nếu Phật Di Đà, chúng ta tu như thế nào để làm sao có được như Đức Phật Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nếu mà được như thế thì chúng ta phải làm sao? Không sát sanh, đúng không? Mới có vô lượng thọ để chuyên tu, để kéo dài, tôn trọng tất cả mạng sống của mọi loài, để chúng ta có được một cái vô lượng thọ dài. Vô lượng quang là chúng ta tu giới định tuệ để phát sanh trí tuệ. Chính cái trí tuệ đó phát sáng gọi là vô lượng quang. Vô lượng công đức là chúng ta đi đâu chúng ta cũng gieo trồng công đức cả. Đi đâu cũng làm lợi ích cho mình và người khác, cứu giúp tất cả những cái công việc từ thiện, những người đau khổ vân vân. Đó để chúng ta có được cái gì? Vô lượng công đức, để chúng ta trở thành Đức Phật Di Đà. Rồi nếu chúng ta thờ Đức Đại Thế Chí là chúng ta phải làm sao? Phải quay trở về trí tuệ vốn có của con người. Chứ tôi phải thờ ba vị như thế rồi mỗi lần chúng ta lễ ai? Phát nguyện theo ai? Nhưng mà ba vị này hợp nhất lại thành một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý và học tập. Đức Phật Di Đà biểu trưng cho cái sự sáng suốt, phải không? Hình dung coi như là đầy đủ công đức, đầy đủ những cái phương tiện, đầy đủ những cái khả năng để cứu giúp hành đạo tất cả. Giống như chúng ta đã tự độ hoàn mãn đó, Đức Phật giống như là một người hoàn mãn, chứa đựng tất cả đầy đủ điều kiện để chúng ta dấn thân vào đời. Khi dấn thân vào đời, anh phải có một cái gì? Anh phải có từ bi và trí tuệ. Từ bi là Đức Quan Âm, trí tuệ là Đại Thế Chí. Ba vị này chúng ta thờ như thế để nhắc nhở chúng ta khi tu, khi học, khi hành đạo phải luôn theo sát từ bi, phải có trí tuệ đặt trên nền tảng của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là mảnh đất phải hoàn toàn thanh tịnh, tâm thanh tịnh, hành động thanh tịnh, không có tính toán, không có mưu dưỡng. Đó gọi là tâm Phật. Dùng tâm Phật rồi hành động theo từ bi và trí tuệ phối hợp để hành đạo. Chúng ta tu và thờ ba vị chúng ta phải phát nguyện như vậy. Chứ không phải là chúng ta chỉ biết thờ mà không phát nguyện. Như thế thì không phải thờ đâu. Đó là cái nghĩa thờ Phật mà chúng ta phải biết. Để sao? Chuyên nhất một cái pháp môn chúng ta tu. Còn ở đây tôi thấy người chuyên niệm Phật từ bấy lâu nay, bây giờ thấy trì chú đại bi, bắt đầu theo lại trì thêm đại bi, phải không? Cái tốt. Trì đi tốt lắm. Tốt gì? Tốt gì không biết, nhưng mà thấy tốt là cứ trì. Làm sao được? Tôi nói các vị chứ chú Đại Bi gì Bát Nhã. Bát Nhã có tốt không? Có không? À, nội dung Bát Nhã là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Dạng pháp bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Để chi? Để mình không nắm chấp mỗi khi mình dấn thân vào đời. Để đạt được trí tuệ Bát Nhã là phải trì Bát Nhã, lẽ đâu trì Đại Bi. Nếu muốn trì kinh nào cũng tốt cả. Nhưng tại sao đang niệm Phật cũng có được trí tuệ mà mất cái chứng gì? Trì thêm Đại Bi làm gì? Nó loãng vậy. Cho nên pháp môn chúng ta tu, hôm nay chúng ta trì Đại Bi, ngày mai chúng ta trì chú khác. Trì chú Lăng Nghiêm mà trì đủ thứ chuyện hết. Như thế thì chúng ta tu kiểu gì đây? Chúng ta phải xem lại. Trên cái tu của chúng ta, tu càng nhiều càng bị loãng. Mà chúng ta không biết được cái chuyện tu đó nó có kết quả hay không. Mà vô tình người ta nhìn mình. Các vị biết bây giờ á, hầu hết ngoài đời tôi nghe đó, Phật tử chúng ta bị mang tiếng rất nhiều. Bà từng đi chùa bà tu dữ lắm mà về bà dữ như gì vậy? Như cái gì thì tôi không dám nói. Nói như thế, tu mà dữ, tu thế này nọ. Cho nên đó là cái điều chúng ta phải quan tâm. Tại sao mà người ta hiểu lầm chúng ta? Bởi vì cái chất tu chúng ta nó chưa đủ, chưa đúng, chưa hợp lý. Ví dụ như tôi nói các vị là chúng ta tu thì tùy lễ lạy phải ở trong chùa chứ, hay là trước bàn Phật chứ, có đâu lễ lạy ngoài đường ngoài xá. Tu thích hợp hay không chúng ta phải xem lại. Mặc áo tràng thì ở trong chùa hay là trước tượng Phật thôi chứ, mặc cái chứng gì mặc áo tràng để đi bắn cá bắn tôm. Đó, tu nó phải đúng chỗ đúng nơi. Cái tu mình phải chính thống, để cho người ta thấy là cái tu của đạo Phật nó rõ ràng và nó phải có khoa học, có tình có lý mà người ta phải chạy tới người ta học tập thì cái tu của mình nó mới tốt. Nhưng đừng cái tu mà theo kiểu tín ngưỡng không được. Tôi đi làm thường đi qua Việt Nam Quốc tự đó, có cô Phật tử tín tâm có nhưng mà trí tuệ không đủ. Có một cái sân rộng như thế mà không vào thẳng ở chỗ tượng Quốc Quan Âm lễ bái, mà chỗ cái hành lang mà ta đi bộ đó, đứng ở tại đó mặc áo tràng hướng vô để xe đạp đó, lễ bái coi chừng lạy xong xe đạp không còn. Thế thì chúng ta tu có tín tâm nhưng không đúng chỗ đúng nơi, trở thành cái tu mê tín do mình chứ. Niệm Phật cũng vậy, phải đúng chỗ đúng nơi. Nghe pháp mà lằn chuỗi nghe gì? Tụng kinh làm sao mà lằn chuỗi? Lằn chuỗi là phải nhắm mắt hoặc là phải nhìn Đức Phật quán tưởng, tâm chú ý từng hạt một, phát nguyện, như thế mới gọi là niệm Phật chứ. Ở trong này có ai lằn chuỗi không? Đó, cho nên cái tu của chúng ta phải thực tế mới gọi là đạo Phật. Đừng bao giờ để cho con cháu mình thấy má tu, nó không có cảm nhận được có một cái gọi là cái gì mà rõ ràng, cái gì nó cũng mơ hồ, làm sao nó đi chùa được như chúng ta. Cái tu chúng ta phải nhớ một điều đó. Ai niệm Phật là niệm Phật, ai ngồi thiền là ngồi thiền, ai tụng kinh lễ Phật cái là quyền của chúng ta. Nhưng mà phải biết được cái việc chúng ta làm hợp tình, hợp lý, đúng hoàn cảnh, đúng thời gian. Như thế tùy gia đình để chúng ta áp dụng một cách hợp thời. Như vậy tu đúng mức. Đặc biệt là gia đình, tùy cái gia đình khác nhau. Nếu ai có phát tâm khuya mà 4 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm ở nhà tốt, nhưng mà làm ơn phải nhìn coi chồng mình có thích thế không, con mình có ủng hộ không, đó là một vấn đề. Như thế tu mới gọi là biết cách tu. Chứ đừng có mà ngày mai nó đi thi, tối nay nó thức khuya, nó học bài thi, rồi 2 giờ nó ngủ, 4 giờ mình cứ cốc cốc cốc cốc cốc keng, cốc cốc cốc cốc cốc keng. Như thế thì làm sao mà chúng sanh an lạc được? Trước mắt là mang cho con mình nó khổ bởi vì không ngủ được, ngày mai thi sao được? Đó là cái thực tế mà chúng ta chưa biết áp dụng trong mỗi gia đình nó hợp thời, để mọi người thấy được mình tu có khoa học, hợp lý là do chính chúng ta. Khi giả sử chồng mình có cho phép mình chăng nữa, con mình có đồng ý chăng nữa, nhưng mà mình đừng gõ mõ giữa đêm chứ. Nếu giả sử chúng ta có một cái phòng kính, chúng ta gõ tha hồ không nghe bên ngoài thì tốt. Còn không chúng ta trì kinh cũng gọi là tụng tốt chứ. Đâu phải tụng kinh buộc phải có mỏ có chuông. Ở trên máy bay sao tụng? Đúng rồi. Ở khách sạn ai tụng? Nhưng mà Hòa Thượng Trí Quảng, tôi đi theo cụ trên máy bay, trước khi cất cánh ngài tụng, tụng mà trì đó, đâu có chú mỏ, ngài uyển chuyển chứ, chỗ nào cũng tu được. Vô khách sạn bởi vì đi hội nghị đó, cho dù không phải ở chùa, ngài cố dựng một cái bàn hướng về Phật. Lúc trước thì có cái tượng Phật nhỏ có đốt nhang được, nhưng vô những khách sạn lớn nó không cho đốt đèn, cho nên phải uyển chuyển hết. Ngài nhìn vô gương thầy nhắm mắt hướng về Phật, trong tâm tưởng ngài trì kinh thôi, có mỏ chua gì đâu. Cho nên ở đây là tôi nói như thế cho các vị thấy rằng đừng cố chấp, mà làm được việc mới là quan trọng. Cho nên con cái mình mà muốn giữ kẻ như thế, mình trì kinh lăng nghiêm, không gõ mỏ gõ chuông, vẫn hợp như thường, không có gì là sai. Những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta tu thật sự mà hiểu được đạo, chúng ta mới tu nó đúng, chúng ta mới yên tâm. Chứ nghe bạn nói bà tụng kinh gõ mỏ gõ chuông mới được à, bên Tây sao nó cho gõ mỏ tụng kinh. Thật đấy, tôi qua bên Pháp gõ mỏ tụng kinh phải bít kín hết cửa, không có chuông chống mắt nhã gì cả. Nó cầm lên với lại cảnh sát là coi như là thôi, nó cấm luôn đó. Như thế thì chùa mà chấp như thế, cứ buộc phải gõ mỏ tụng kinh thì bảo đảm chùa mau đóng lắm, nó đâu cho nữa. Cho nên Phật Pháp chúng ta nhớ là tùy duyên, không cố chấp, đó mới gọi là Phật Pháp. Cái tu chúng ta phải nhớ. Ví dụ như hôm nay chúng ta tu Bát Quan Trai, hôm nay là khóa tu Quan Lạc, nhưng mà tôi ví dụ là Bát Quan Trai. Chiều chúng ta không ăn đúng không? Ăn có tội không? Hả? Ăn không tội. Nhưng mà cách ăn như thế nào có tội, đó là cái vấn đề. Tội là gì? Ăn khua chén khua bát, quỷ đầu bự cổ bằng cái kim, nó nghe khua chén khua bát nó ngóc đầu lên, ngóc lên là gãy khác, là gãy cổ, chết sát sanh. Cho nên mình tội là tội sát sanh, chứ hành động ăn không sai. Cho nên ở đây đó, tùy duyên. Nếu các vị nào bao tử tốt, khỏe mạnh, phát tâm chiều không ăn là tốt, không có gì hết. Già không ăn là cũng tốt, phải không ạ? Nhưng mà trẻ như chúng tôi mà đi tòa Bát Quan Trai, bắt nó nhịn, chắc nó khó lắm ạ. Vì để khuyến khích các em, nhà chùa uyển chuyển nên uyển chuyển. Ăn nhẹ, cháo loãng, hoặc là cái chất dinh dưỡng có cho các cháu ăn, hoặc là cho các cháu ăn bình thường, nhưng mà dặn các cháu ăn khẽ, không khua. Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô, vì chữa bệnh đói gầy cho nên phải tạm ăn uống. Đây tôi nói thật, đó là cải cách. Nên chúng ta phải uyển chuyển, miễn làm sao trong từ 24 tiếng các cháu tu hành nghiêm chỉnh trong Bát Quan Trai là tốt chứ. Cho nên các vị đừng thấy rằng nếu chùa nào hoặc là nơi nào người ta cho người ăn chiều mà các vị phản đối là các vị sai. Nếu các vị làm được thì không sao, nhịn không sao. Nhưng các vị nào không làm được, các vị phải hoan hỷ và thông cảm cho người ta. Đừng nói người ta sai là mình sai trước đó. Như thế các vị sẽ thấy. Ví dụ như là mỗi người mà cắt 2 phần 3 bao tử, còn có 1 bao tử hay đói, ăn thì ít, đúng không ạ? Cứ hay đói, mà người ta muốn tu Bát Quan Trai không cho người ta tu à? Mình tu mình mở lòng chứ, mình hướng dẫn. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta phải khai phương tiện. Nhiều mặt chúng ta phải nhớ. Cho nên cái chất tu của mình á, nó phải hợp lý, hợp hoàn cảnh tình huống và hợp căn cơ của chúng ta. Người đó mới gọi là người biết áp dụng tu tập. Bao tử đói mà đòi nhịn đói, coi chừng tu Bát Quan Trai xong rồi vô nhà thương thì bắt đầu con cháu lại nói tự má nhịn đói, cũng kẹt lắm, không có đơn giản đâu, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, tôi nói như thế cho các vị thấy cái chữ tu không đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta tu học thật sự, mà nếu chúng ta tu đúng mức, là do chúng ta bắt đầu học đúng mức, học chuẩn, hiểu chuẩn, thì chúng ta tu chẳng có gì ảnh hưởng cả. Cho nên ở đây đó, cái việc tu của chúng ta trì kinh, niệm Phật, bố thí cúng dường, hoặc giả là chúng ta lễ sám hối, đều là cái hành của mỗi người Phật tử. Cho dù chúng ta tu tịnh độ hay thiền tông hay mật tông chăng nữa, mà pháp môn chúng ta muốn thích tu theo cái gì mà chúng ta hợp, chúng ta cứ theo đó mà chúng ta tu, nó sẽ đi đến kết quả. Bởi vì trăm sông nghìn rạch đổ về biển cả cùng một hương vị là vị mặn đó là vị giải thoát. Cho nên anh tu tịnh độ mà anh á, lễ bái Phật không, chuyên sám hối không, cũng đi đến kết quả tốt. Chứ đừng nói là phải niệm Phật, chưa chắc. Trong khi người ta lễ Phật, người ta dùng tâm thanh tịnh lạy Phật, có nghĩa là người ta đang quân tập cái tâm người ta, nó đang thuần tịnh. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta cũng đang huấn luyện tâm loạn động cho tới khi nào nhất tâm bất loạn, đúng không ạ? Để tâm thanh tịnh cũng đi vào rứa vậy, cũng vào cái chữ thanh tịnh thôi. Chúng ta tụng kinh là để bó buộc cái tâm chúng ta không loạn động, để tụng kinh, tập trung tụng kinh, tụng riết, trí huệ chúng ta sáng để nhìn được ý kinh để chúng ta tu. Như vậy thì khi mà trí huệ sáng, khi chúng ta tập trung cao độ để tụng kinh, đó là dẫn đến sự thanh tịnh vậy. Cho nên tất cả các pháp môn đều chung một hương vị là vì giải thoát, cái sự thanh tịnh, nội tâm. Đó là vấn đề mà tôi muốn nói các vị. Đừng chấp vào văn tự, nương văn tự để hiểu được nghĩa lý phía sau văn tự là gì. Đó là cái trách nhiệm chúng ta phải học. Đừng bao giờ kinh Vu Lan là cúng dường chay tăng đồ ăn trăm món trái cây năm màu, mà theo đó là chết. Hết tiền luôn khi mà chay tăng đó. 100 món, các vị thấy không? Nhưng mà ý kinh như thế nào, đó là cái điều chúng ta cần phải suy nghiệm. Cho nên hôm nay đó, tôi nói về làm thế nào để có kết quả tu học tốt, có nghĩa tốt và kết quả thành công á, là do các vị phải tự nghiệm lại bản thân. Quá trình chúng ta học như thế nào, quá trình chúng ta tu như thế nào, hợp lý chưa, hợp căn cơ chúng ta chưa, hợp tất cả cái quan điểm của mọi người chưa. Chúng ta tự gạn lọc cho mọi người để tìm một cái con đường sáng nhất để chúng ta đi. Làm thế nào để tu trong cái khóa tu an lạc của Tu viện Tường Vân dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Phước Tiến và các thầy ở đây. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại cái con đường sáng suốt đúng đắn nhất của chúng ta, đó là thật tu thật học theo chánh pháp mà các thầy ở đây đã truyền dạy cho chúng ta. Và cái nghĩa cử của chúng ta là đã và đang theo cái dạng đúng theo chánh pháp, tự dựa vào chính mình để tu. Cái thứ hai là tự phát nguyện để tu. Thứ ba, tinh tấn tu học nương theo các thầy để phát nguyện trở về với cái vốn có của chúng ta. Tu làm sao nội tâm an lạc, tuệ phát sanh, đó là kết quả tốt nhất của người đệ tử Phật trong thời sống hiện nay. Chúc các vị luôn tìm được con đường sáng suốt nhất trong việc tu và học để mang lại kết quả tốt cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Qua hơn 1 tiếng 30 phút, nơi đạo tràng Tu viện Tường Vân, chúng con đã được thầy chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, và lần lượt thầy đã phân tích đưa ra những đường hướng tu tập để như thế nào giúp cho hành giả chúng con có những kết quả cho bản thân mình, với một bài pháp vô cùng thật ý nghĩa để giúp cho hành giả chúng con có được một cuộc sống tu tập của một người Phật tử luôn được an vui hạnh phúc. Chúng con xin được thành kính niệm ơn thời pháp thoại sáng hôm nay của đại đức giảng sư, và chúng con ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử hành giả xin thành kính đảnh lễ tri ân, cầu chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể dạng an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, để mãi mãi là những bậc thầy mô phạm hướng dẫn chúng con trên lộ trình giải thoát. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư Hồng Quyền Thượng Tướng.